Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 926, chương 926, Thiên Kê kêu gọi Thiên Đế. Vòng thứ hai tế lễ kết thúc, cho đến vòng thứ ba từ bắt đầu đến kết thúc, cái kia tế tự sau đó, khí số xa xa thăng nhập trời cao, mà Lý Tịch Trần mượn nhờ cái này khí số bay lên. Lại một lần nữa đạp đến thiên giới chi môn phía trước. Lần này không còn là âm dương chi quang, mà là lại phân xuất một đường suy nghĩ tới. Như trước đó, thiên giới môn hộ mở ra khe hở. Lần này, vừa là bước ra đi, liền lập tức gặp được cái kia thủ hộ nhân sâm quả thụ thiên thần. Nghiệt chướng, hùng vĩ bành chướng thanh âm chấn động. Vị này thiên thần nhận ra Lý Tịch Trần độc hữu khí hơi thở. Lúc này trong tay đầu rồng kim thương lại là nâng lên. Mà Lý Tịch Trần suy nghĩ hóa thành hư huyễn cái bóng. Vươn tay ra làm ra một cái ngăn lại hoạt động. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ta cũng sẽ không chạm ngươi nhân sâm quả thủ. Hư huyễn cái bóng ý đồ cùng thiên thần thương lượng. Mà thiên thần trong tay đầu rồng kim thương chỉ khoảng cách hư huyễn cái bóng thiên linh kém nửa tấc. Cái kia bành trướng thần uy đem đại địa cũng xé rách. Thiên giới môn hộ bắt đầu chấn động. Tuyên cổ trần ai bị đại phong mang theo. Không biết trôi hướng phương nào. Nhân gian nghiệt chủng, người cũng dám như thế cùng một vị cao quý thiên thần nói chuyện. Thiên thần thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Ta sẽ không tha thứ ngươi, dám vượt qua nhân gian, lại tới đây, đây không phải ngươi nên đến địa phương, hiện tại từ nơi này biến mất cho ta. Hư huyễn cái bóng ha ha cười, trong tay bay lên một cái tiểu thái dương, kia là Lạc Vân Du khí số, không giống với những người khác. Đạo này, cực kỳ huy hoàng cùng sán lạn, không thiếu sót tiên đạo chi khí. Thiên thần diện mục trở nên càng thêm đáng ghét. Là ngươi, ngươi lại dám ăn cắp cung phụng cấp thượng thương khí số. Đầu rồng kia kim thương di động, chống đỡ lấy hư huyễn cái bóng mi tâm. Tôn này thiên thần cao lớn uy vũ, chừng vài chục trượng, mà hư huyễn cái bóng bất quá là người bình thường thân cao. Thế này xem xét, liền như là cự long tại đối với sâu kiến gào thét. Đây là nuôi nhốt, bất quá ta cũng không có chỉ trích các ngươi lý do. Cuối cùng thiên địa đều là nơi này chí tôn mở. Nếu là chính mình có yên vui, không có trên trời chí tôn, nơi nào sẽ có hạ giới chúng sinh? Nhân quả duyên pháp quan hệ, ta không phải miệng. Lý Tịch Trần hư huyễn cái bóng đối với thiên thần mở miệng. Ta cũng không có ăn cắp, chỉ là muốn đoạt lại một chút thẻ đánh bạc. Yên tâm, ta không muốn nhân sâm quả, mặc dù ta rất khát vọng nó, nhưng bây giờ không phải lúc. Thiên thần nheo mắt lại, thần sắc dữ tợn, hắn thân thể mông lung, lúc này cũng chỉ có con mắt là rõ ràng. Cái kia diện mục vặn vẹo hoàn toàn dựa vào lấy một đoàn mây khói đến biểu thị. Mô phỏng theo như là mặt người, người chỉ là một cái hạ giới nghiệt chủng. Có tư cách gì cùng thiên thần cao đàm khoát luận? Ta nếu muốn ngươi chết, hiện tại liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Hư huyễn cái bóng gật đầu. Ngươi nói không tệ, ta là địa tiên, ngươi là thiên tiên. Đúng là ngươi một cái ý niệm trong đầu, ta liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ ngươi ấp ủ sát ý cũng không dám động thủ. Ta bởi vì ta trong tay khí số sao? Cái này huy hoàng chiếu sáng rượu ánh mắt ngươi. Chỉ nhìn, nếu lúc này ta không đem cái này khí số giao ra, ngươi liền không thể cưỡng ép đoạt đi. Trước đó ta lấy âm dương hào quang nuốt vào cái này tiểu thái dương. Thoạt nhìn vẫn là dùng. Hư huyễn cái bóng mở miệng, mà thiên thần càng phát ra phẫn nộ. Hắn thậm chí đã đang nghĩ, chính mình tại sao muốn phí thời gian lâu như vậy. Trực tiếp một thương đem cái này côn trùng đâm chết thuận tiện. Cho tới cái kia khí số, mặc dù huy hoàng cùng sán lạn, chính mình chưa bao giờ từng thấy như thế sán lạn ánh sáng. nhưng cùng mảnh này thiên giới bị đối phương phát hiện so sánh. Cái này khi xô có lẽ liền không có trọng yếu như vậy. Nơi này cũng không phải là hạ giới người phi thăng có thể đến địa phương. Thiên thần mặc dù là cái mãng phu, nhưng hắn cũng không phải là cái kẻ ngu. Liên tục hai lần xuất hiện ở đây, vượt qua thiên môn mà tới. Đây không phải hạ giới tu chân giả có được thủ đoạn. Mà trước đó hư huyễn cái bóng nói tới địa tiên thiên tiên. Tại thời khắc này, thiên thần trong nội tâm liền như là gương sáng phất trần. Trong nháy mắt đã hiểu rất nhiều thứ. Ngoại lai nghiệt chủng, thiên thần vạch trần hư huyễn cái bóng chân thân. Sau đó người lập tức cười một tiếng. Không tệ, ta chính là chân chính nhân gian bên trong tiên nhân. Thiên thần cười lạnh, chân chính nhân gian, nghiệt chủng, hiện tại ta cho ngươi biết, nơi này là chư thần cấm địa, cho dù là còn lại thiên thần cũng không thể đặt chân. Thế nhưng ngươi đến nơi này, ngươi đã phạm phải đại tội nghiệt, ta không có khả năng để ngươi rời đi nơi này, ngươi là từ ngoại giới mà đến, chỉ đã rơi vào 9 tầng cõi yên vui, nơi này là tầng thứ 9 giới cõi yên vui. Mà ngươi, mặc dù không biết ngươi từ hạ giới 8 tầng cõi yên vui bên trong cái nào một mảnh mà đến. Thế nhưng ngươi đã vượt qua đường dây này. Đế quân định ra quy củ, vi phạm người tử, nghiệt chủng, ngươi cảm thấy có thể bằng câu nói này uy hiếp được ta. Buồn cười, 9 tầng cõi yên vui bên trong, nhưng không có địa tổ. Thiên thần cười to. Trong đó tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, mà hư huyễn cái bóng nghe được rất nhiều dùng đồ vật. Thí dụ như cõi yên vui nguyên lai là có 9 tầng, mà ở trong đó cái gọi là thiên giới, nhưng là đệ cửu trọng cõi yên vui, 9 tầng cõi yên vui, tầng thứ 9, đây chính là đại thánh sở xây dựng thiên vực sao? Thiên thượng thiên hạ tất cả đều đầy đủ hết. Trời cao phụ thuộc lấy thượng giới, như tinh thần vây quanh thái dương. Có thể nói, 9 tầng cõi yên vui vốn là không trọn vẹn thiên vực. Mà cái này thiên tiên dừng lại ở đây. Nếu như đại la phong thiên như cũ hiểu hiểu, nơi này cũng không phải nhân gian. Hắn vẫn như cũ không được hạ giới. Chính mình nguyên thần hóa thiên. Không phải lần một lần hai, hư huyễn cái bóng nheo mắt lại. Lúc này vị kia thiên thần như cũ đang kêu gào, trong đó nghiệt chủng ác chướng từ ngữ bên tai không dứt. Cuối cùng, hư huyễn cái bóng diện mục lạnh xuống, ngươi tên chó chết này, mở miệng một tiếng nghiệt chủng, trên trời thần đều là thế này phải không? Thượng giới chi thần ngạo mạn ta tại nhân gian cũng đã kiến thức qua. Chỉ là không nghĩ tới, trên trời các ngươi càng thêm không chút kiêng kỵ. Ta nghe nói thượng giới bên trong có 3 vị đại đế tọa trấn. Trong đó một vị càng là danh xưng thiên đế. Nhìn xem ngươi tên chó chết này bộ dáng. Nếu không phải cái kia 3 vị thiên đế bảo vệ các ngươi. Liền dựa vào các ngươi cái miệng này. Sợ là sớm đã bị người bên ngoài xé rách. Hư huyễn cái bóng lạnh giọng quát mắng. Mà thiên thần lập tức hai mắt dựng thẳng. Cái kia cỗ lửa giận cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. Liền thiên giới đại môn đều đang chấn động. Tại than khóc, thật can đảm, nghiệt chủng. Chỉ bằng ngươi như thế cùng thiên thần nói chuyện. Liền đầy đủ để ngươi chết đến 100.000 lần. Thiên thần thân thể như là vẻ lo lắng. Che kín bầu trời, hư huyễn cái bóng triệt để buông ra. Mắng to, cẩu vật, ta còn gọi ngươi một tiếng thiên thần. Ngươi ngược lại là được đà lấn tới, ngươi thượng giới bên trong thần, phản bội thần đạo chi tổ tự mở môn hộ. Trước đó lại thêm có một gốc nhân sâm quả thụ tại mắt trước mặt bị trộm đi đều không tự biết. Cái này mênh mông hoàn vũ, thiên thượng thiên hạ, có thể người giết ngươi nhiều không kể xiết. Ngươi không phải muốn để ta chết đến 100.000 lần a? Có bản lĩnh liền xuống giới đi. Xuống đến nhân gian đến, ta nếu như bỏ mình, trên trời tất có đại thánh ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi liền vĩnh viễn ẩn tại thượng giới phù hộ bên dưới đi. Tuyệt đối không nên thò đầu ra, Hư Huyễn cái bóng nheo mắt lại, câu nói này cũng là không phải nói bậy. Cuối cùng Thái Hoa Sơn thật có 4 vị đại thánh tại thiên. Mà thiên thần lúc này triệt để bị chọc giận, trong tay hắn đầu rồng kim thương bỗng nhiên đâm xuống. Chỉ ngay tại một sát na này, đột nhiên trong cõi U Minh có một đường gà gáy tiếng vang lên. Thiên kê hát múa, mộng thục hoàng lương, thiên ngoại mặt trời huy hoàng mà bốc lên, bình minh quang mang phổ chiếu càn khôn. Vậy long đầu kim thương tại cơ hồ quán xuyên Hư Huyễn cái bóng trong nháy mắt dừng lại. Thiên thần ngẩng đầu lên, mặt hướng đông phương, trong đó tất cả đều là kinh hãi cùng chấn sợ. Tại cái kia thái dương bên trong, tựa hồ có màu trắng liệt hỏa quanh quẩn lấy kim lôi. Một vị vô thượng chí tôn hư ảnh xuất hiện, nhắm con ngươi, chỉ là trong tích tắc liền biến mất vô tung. Phảng phất là huyễn tượng, chỉ thiên thần biết rõ đây không phải là. Lúc này dọa đến trong tay đầu rồng kim thương rơi xuống trên mặt đất. Hắn một chân quỳ xuống, mặt hướng đông phương, thành kính cầu nguyện, thiên đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,